Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1362, chương hành một khẩu lão huyết. Tứ Hải Long Vương thấy thời cơ bất ổn chạy, trong hư không lôi điện chi lực quá mạnh, mặc dù là thân là Long tộc Vương giả, lúc này cũng không cách nào điều động sấm sét sức mạnh. Chỉ thấy Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn cái kia trong hư không rơi xuống sấm sét, chậm rãi thu tay lại đứng, lộ ra vẻ đề phòng. Chính mình có thể làm tất cả đều đã làm, đón lấy chính là chờ đợi hai người sống lại. Trước cái kia một đạo lôi đình, tuy rằng có thần huyết chữa trị, nhưng vẫn như cũ không dễ chịu. Một khẩu tụ huyết chậm rãi tự trong miệng thốt ra đến. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn trong hư không phảng phất cửu thiên tinh hà buông xuống lôi đình. Long Châu vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Chẳng biết vì sao Trương Bách Nhân trong lòng đều là bay lên một cỗ cảm giác bất an. Hắn không biết này một chút bất an đến từ chính nơi nào. Nhìn kỹ cái kia Long Châu, Trương Bách Nhân cau mày. Long Châu vẫn là viên Long Châu kia, tựa hồ động không đáy giống như vậy, như cũ ở cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt buông xuống mà hạ lực lượng sấm sét. Nhưng mình cái kia sự bất an bắt nguồn từ ở nơi nào? Trương Bách Nhân không biết. Này sự bất an đột nhiên tới, nhưng cũng thoáng qua biến mất, răng rắc trong hư không cuốn lên đạo đạo sấm sét. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, đại khái quá một phút mới gặp bầu trời tan thành mây khói, sở hữu lôi đình toàn bộ thu lại không còn hình bóng. Long Châu chậm rãi rơi buông xuống, bị cầm trong tay, lúc này nhìn kỹ Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La, nhưng thấy hai người trong cơ thể khí huyết đang lưu động chậm chậm. Tựa hồ men theo trong minh minh cảm ứng nào đó, trong cơ thể sinh cơ ở từ từ sống lại cần thời gian nhất định. Thu hồi Long Châu, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa nhìn chằm chằm Quần Hùng. Mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, Quần Hùng ở phía xa đứng lại, nhưng cũng không dám lên trước quấy rối. Tất cả mọi người biết, lúc này giữa trường bầu không khí có gì đó không đúng. Đâu chỉ không đúng, quả thực tương đối không đúng, ngón tay đập bàn trà. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi vươn ngón tay, điểm hướng về phía trong sân các vị quần hùng. Các ngươi còn không rời đi, chẳng lẽ muốn ta mời ngươi chờ lưu lại ăn cơm hay sao? Lời nói băng hàn, hiển lộ ra lời nói chủ nhân lúc này trong lòng khó chịu. Giữa trường mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều lộ ra một vệt vẻ cuồng nhiệt. Đã thấy tam phù đồng tử đi lên trước, tiểu tử, ngươi coi là thật sống lại hai người này. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm gật gật đầu, quay về xa xa La Nghệ cùng Kinh Vô Mệnh tam huynh đệ nói. Thanh Trang, Trương Bách Nhân muốn xua đuổi mọi người rời đi, mọi người tự nhiên không dám gắng chống đối, đều là dồn dập xoay người rời đi. Không dám trì hoãn, sợ bị đưa tới họa sát thân. Đương nhiên chỉ cần Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà thật sự sống lại, việc này cũng không gạt được tai mắt của mọi người. Là lấy mọi người dồn dập cúi đầu thi lễ, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi có lẽ chưa cùng ta nói rồi, ngươi lại có thể đem người sống lại. Nhưng vào lúc này, lại nghe một trận âm trầm thanh âm đàm thoại vang lên. Trương Hành âm trầm mặt đi tới, ngươi không phải đã chuyển thế đầu thai sao? Còn là nói ngươi đã chữa trị khỏi thân thể. Nhìn hoàn hảo vô khuyết Trương Hành, Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Cùng lúc trước so với, bây giờ Trương Hành tựa hồ già rồi như vậy 4-5 tuổi, phi, lão phu bộ kia pháp thân cũng sớm đã chuyển thế đầu thai. Bây giờ là lão phu mặt khác một bộ pháp thân. Ngươi có lẽ chưa cùng lão phu nói quá, ngươi lại còn có phục người sống bản lĩnh. Nếu không lão phu hà tất đi chuyển thế đầu thai. Trương Hành nói tới chỗ này trong mắt tràn đầy đau lòng. Đây chính là mấy thập niên khổ tu a. Bỗng nhiên có một loại tất chó cảm giác tự Trương Hành trong lòng dâng lên. Nguyên bản Trương Hành nghĩ muốn giả chết, đem Bắc Thiên Sư Đạo từ trong vòng xoáy hái đi ra ngoài. Cố ý kỳ địch lấy yếu, nhưng ai có thể nghĩ tới, Trương Bách Nhân lại làm ra cải tử hồi sinh việc. Lần này Trương Hành thật đúng là ngồi không yên. Thứ hai cụ pháp thân không nhịn được nhảy ra ngoài, sửa đổi sinh tử, cải tử hồi sinh, thủ đoạn này quá mức nghịch thiên, gọi Trương Hành loại này cường giả cũng ngồi không yên. Này thần thông tác dụng quá lớn, ai không nghĩ cùng loại này cường giả giao thiệp với. Nhìn Trương Hành, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lão tổ, ngươi nhưng chớ có oan uổng ta. Ta lúc đó là nghĩ cùng ngươi nói tới, kết quả ngươi giả vờ tiêu sái rời đi, ta lại có thể thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích tiến nhập luân hồi đây. Ngươi, nghe xong Trương Bách Nhân, Trương Hành bỗng nhiên một khẩu nghịch huyết không nhịn được kém một chút phun ra. Tiến nhập luân hồi, người nhà mới yêu thích tiến nhập luân hồi đây. Trương Bách Nhân trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vô tội vẻ. Trương Hành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tức giận một khẩu lão huyết kém một chút phun ra ngoài. Nhưng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn hạ cơn giận này. Lúc trước là chính mình động cơ bất lương, cố ý làm bộ ào ào rời đi. Muốn Trương Bách Nhân chăm sóc Bắc Thiên Sư Đạo, chính là muốn làm ra một luồng bầu không khí. Đáng tiếc, tự bẫy mình đi vào. Bọn họ thật có thể sống lại. Trương Hành một đôi mắt nhìn về phía trong ao nước Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà. Huyền diệu, khó mà tin nổi. Hai người trong cơ thể sinh cơ chính đang thức tỉnh. Không bao lâu nữa sợ là thật muốn sống lại trở về. Doãn Quỷ lúc này đi tới hai người trước người. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lập tức quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân. Ẩn nương thân thể bị hủy. Trở thành lục bình không dễ. Cùng bọn họ không giống nhau. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Nghe xong lời này, Doãn Quỷ cười khổ một tiếng. Ngươi như vậy đoạt thiên địa tạo hóa, sinh tử bản lĩnh, thật là khó mà tin nổi. Ngày sau không thể dễ dàng triển khai, miễn cho bị trời phạt. Nghe xong lời này, mọi người đều là ánh mắt không nhịn được khẽ động. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, lâu là 10 ngày nửa tháng, ngắn thì 3, 5 ngày. Hai người tất nhiên sẽ sống lại. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Chư vị tu vi thông thiên triệt địa, làm sao cũng không thể cải tử hồi sinh. Mọi người nghe vậy đều là cười khổ. Cải tử hồi sinh, thật sự cho rằng nói như vậy dễ dàng. Đi thôi, theo ta đi uống một chén nước chè xanh. Trương Bách Nhân xoay người hướng về trong nhà đi đến. Kinh vô song. Kinh vô mệnh, huynh đệ ngươi hai người phụ trách bảo vệ Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà an nguy. Bản tọa có thể không nghĩ vừa rồi đem cứu sống, còn phải lại xuất thủ cứu hắn một lần. Nghe xong Trương Bách Nhân, Kinh gia huynh đệ cùng nhau hóa thành cái bóng, chui vào trong đất bùn. Tiên sinh, ngươi vẫn phải cẩn thận phó cốt Hoài Ân, kẻ này bản lĩnh lại tăng cường. Doãn Quỷ đi ở phía sau mặt bỗng nhiên mở miệng. Ô, Trương Bách Nhân sững sờ, xoay người nhìn Doãn Quỷ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Doãn Quỷ phía sau kéo mở nơi cổ quần áo, lộ ra một đạo sâu thấy được tận xương thương tích, nồng nặc canh kim chi khí ở miệng vết thương tiêu tán, ngăn cản vết thương khép lại. Khó mà tin nổi, thật là khó mà tin nổi. Phó cốt Hoài Ân lại có thể thương tích ngươi. Trương Bách Nhân đi tới Doãn Quỷ trước người, ngón tay hơi điểm nhẹ. Sở hữu còn sót lại canh kim chi khí nháy mắt thu lại hầu như không còn. Miệng vết thương cũng đang chậm chậm khép lại. Cảm thụ được trong ngón tay canh kim chi khí, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần tính, đây là thuộc về thần tính sức mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.